Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Nhìn chúng người. Làm sao? Ngắn phát nữ sinh Tiêu Nhược Sơ liếc hắn một cái. Ngươi tới Tự Vong ủy hội. Lẽ nào ngươi là cái kia người của Tiêu gia sao? Lâm Vũ lập tức liên nghĩ tới chỗ này. Toàn quốc họ Tiêu người không biết nhiều thiếu vạn, nhưng đã là tới từ Ở Vong ủy hội người, lại vừa lúc họ Tiêu, vậy đáng giá cân nhắc. Ngươi đoán còn rất nhanh. Ngắn phát nữ sinh Tiêu Nhược Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, chuyện của ngươi chính là nữ nhi của ta nói cho ta biết. Con gái ngươi, ngươi còn chưa trưởng thành chứ? Ngươi lại có nữ nhi? Lâm Vũ ngạc nhiên, không khỏi đánh lượng một cái Tiêu Nhược Sơ. Vừa rồi nàng còn gọi Hỗn Huyết thiếu nữ Hạ Hoa vì tỷ tỷ đây. Hạ Hoa phỏng chừng cũng liền 18 tuổi mà thôi. Bất quá, lại nói tiếp, hắn bỗng nhiên nhận thấy được. Cái này Tiêu Nhược Sơ hoàn toàn chính xác có điểm quái gì. Nói, phong cách hành sự cũng không giống là thanh niên nhân. Không chỉ không có sức sống thanh xuân cảm giác, ngược lại chỗ chỗ lộ ra thành thục. Ừ, lẽ nào, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên đoán được một cái khả năng. Tiêu Nhược Sơ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nữ nhi của ta chính là ngươi đã gặp Tiêu Đào. Ngươi không phải thêm nàng vi tín sao? Chẳng qua ngươi một mạch không có tìm nàng nói. Nàng có chút buồn bực. Tiêu Đào, nàng là con gái ngươi. Lâm Vũ ngạc nhiên. Cái kia theo truyền là Tiêu gia đời sau Tiêu Đào. Lần trước ở Hoán Đầu Quái sự kiện trong gặp một lần cao trung nữ sinh. Cũng là một cái tân vào nghề câu hồn sứ. Có người nói, Tiêu gia hầu như người người đều là câu hồn sứ. Đã cái này Tiêu Nhược Sơ là người của Tiêu gia, vậy nói rõ nàng chắc cũng là câu hồn sứ, mà nàng nhưng bây giờ là mới vừa trở thành cương thi. Mà câu hồn sứ bỏ mình, linh hồn ly thể 7 ngày về sau, chấp niệm tạo vật cũng liền tan vỡ, hấp thu lâu như vậy oán niệm thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Đưa tới câu hồn sứ linh hồn hóa thân lệ quỷ, loại tình huống này xuống. Câu hồn sứ kết cục liền hai cái, hoặc là khắc phục oán niệm, thành công dung nhập cương thi thân thể bên trong, hoặc là hoàn toàn mất đi tâm trí, bị còn lại câu hồn sứ tiêu diệt. Nếu là như vậy, vậy đã nói rõ Tiêu Nhược Sơ trước kia là câu hồn sứ, mà gần người nhất chết, chỉ là thành công biến thành cương thi, người trước kia là câu hồn sứ. Lâm Vũ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Nhược Sơ mỉm cười, thấp giọng nói, chẳng qua trước kia thân phận là phải giữ bí mật, miễn cho bị những quỷ quái kia thù ra trả thù. Kỳ thực ngay cả ta là câu hồn sứ cái này bí mật cũng không nên nói cho ngươi. Chẳng qua ngươi dù sao cũng là lục hội trưởng nhìn chúng người. Ta tin nàng, cho nên nói cho ngươi cũng không sao. Lục Thiều Nhan rất xem trọng ta sao? Lâm Vũ tâm lý có điểm cổ quái, chẳng qua cũng không nói gì, chỉ là nói ra, câu hồn sứ đều đáng giá bội phục. Thất kính thất kính, hiện tại ta chỉ là một nhỏ yếu cương thi mà thôi. Chỉ có thể ở hậu cần làm chút thư ký công tác. Tiêu Nhược Sơ lắc đầu, lại cười nói, chẳng qua như vậy cũng rất tốt. Tối thiểu ta còn có thể vĩnh bảo tuổi trẻ, vĩnh viễn bảo trì mỹ lệ, nhưng mà ngươi cũng không có nhiều mỹ. Lâm Vũ ở tâm lý nhổ nước bọt một câu, lại nói ra, chẳng qua ngươi thật giống như không phải loại người cương thi chứ. Thi biến cũng không hoàn toàn, quả thực không được hoàn chỉnh. Tiêu Nhược Sơ có chút khổ não, nói ra, cổ thân thể này đầu tóc không có thi biến thành công. Thực sự là làm giận a. Qua một đoạn thời gian phòng trừng sẽ bắt đầu cởi phát. Đến lúc đó ta cũng chỉ có thể mua giả phát. Vậy còn tốt, Lâm Vũ cười cười, lại hỏi, ngươi bây giờ thân thể không phải là của mình chứ? Dĩ nhiên không phải, Tiêu Nhược Sơ lắc đầu nói. Tuy là có thể cho thân thể trước kia cũng thay đổi thành cương thi, nhưng nói vậy, dễ dàng bị những quỷ quái kia thù ra phát hiện, đổi một bộ diện mạo không cùng một dạng thân thể lần nữa sinh hoạt. Không những được ngăn chặn điểm này, hơn nữa cũng có thể cáo biệt từ trước, bắt đầu cuộc sống mới. Lâm Vũ không khỏi cười nói, vậy ngươi bây giờ chẳng phải là cùng con gái ngươi một cái niên kỷ. Đúng vậy, Tiêu Nhược Sơ lộ ra mỉm cười, nói ra, bất quá ta trước đây cũng rất tuổi trẻ, ta và nữ nhi đi ra thời điểm, đều nói chúng ta giống như tỉ muội. Hiện tại nhưng thật ra danh xứng với thực. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, chồng ngươi không cảm thấy quái dị sao? Lão bà thay cái thân thể, Tiêu Nhược Sơ liếc hắn một cái, cười híp mắt nói ra, ta là quả phụ. Lâm Vũ không lời chống đỡ, bên cạnh hỗn huyết thiếu nữ Hạ Hoa bỗng nhiên nói ra, Nhược Sơ, ngươi nói nhiều lắm, vạn nhất tiết lộ ra ngoài bị ngươi thù gia biết rõ làm sao làm. Không cần lo lắng, Tiêu Nhược Sơ cười nói, Lâm Vũ nhưng là lục hội trưởng nhìn chúng người, tổng không thể liền nàng cũng tin không nổi chứ. Lâm Vũ nhưng thật ra không nghe ra tới Tiêu Nhược Sơ nói là nhìn chúng. Tưởng xem trọng, chỉ là có điểm nghi hoặc, Lục Thiều Nhan vì sao xem trọng hắn. Hạ Hoa xem Lâm Vũ liếc mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Ta muốn hỏi một cái, Lục Thiều Nhan vì sao hội xem trọng ta? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Tiêu Nhược Sơ hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi không biết sao? Lâm Vũ kinh ngạc, nói ra, không biết à. Tiêu Nhược Sơ xem chung quanh một cái, phụ cận đây đoàn người hiếm thiếu, góc này càng là thanh tĩnh, xác định không ai chú ý tới nơi đây. Nàng mới thấp giọng nói, Lục hội trưởng tương lai nhất định là thập điện Diêm La một trong. Chẳng qua nàng dù sao mới vừa quật khởi, còn cần ngao tư lịch, ngoại trừ muốn lập hạ đầy đủ công lao bên ngoài, còn cần phối hợp hai cái bảo tiêu mới có tư cách. Hiện tại nàng một cái bảo tiêu nhân tuyển đã định, một cái khác phỏng chừng chính là ngươi. Nàng chỉ có một bảo tiêu sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Tiêu Nhược Sơ gật đầu. Đúng, nàng chỉ có một theo bên người bảo tiêu, hơn nữa cái kia hộ vệ thực lực cũng không đủ tham dự nàng cái kia chủng cấp bậc chiến đấu. Như không phải lục hội trưởng am hiểu hành động đơn độc cùng viễn trình ám sát nói. Chỉ cần cái kia hộ vệ bảo hộ độ mạnh yếu căn bản không đủ. Cho nên nàng dự định chọn ta. Lâm Vũ có điểm không nói. Đúng, ngươi là thuần huyết cương thi. Tiềm lực kinh người, Tiêu Nhược Sơ nói ra, lục hội trưởng nhìn chúng ngươi cũng là rất bình thường, không đúng vậy sẽ không như vậy thiên vị ngươi. Tốt đi, nguyên lai không phải xem trọng, mà là nhìn chúng, Lâm Vũ giang hai tay ra, nói ra, nhưng là Lục Thiều Nhan cho tới bây giờ chưa nói với ta. Ta cũng không nhất định hội bằng lòng a. Nói đúng ra, ngoại trừ năm đó diễn sướng hội thời điểm, hắn thậm chí còn cũng chưa từng thấy Lục Thiều Nhan bản thân. Những thứ này người làm sao sẽ cho là hắn tương lai tất nhiên là Lục Thiều Nhan bảo tiêu đâu. Không nhất định bằng lòng. Tiêu Nhược Sơ tự tiếu phi tiếu xem Lâm Vũ liếc mắt. Nói ra, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Vì sao? Lâm Vũ có chút buồn bực. Lẽ nào Tiêu Tần đem hắn chuyện tình nói cho Lục Thiều Nhan? Lục Thiều Nhan dự định quỳ xuống trên ôm bắp đùi của hắn, cầu hắn tha thứ nàng năm đó hành vi, sau đó sẽ đem mình tắm bạch bạch giao cho hắn. Lấy sau ngươi cũng biết. Tiêu Nhược Sơ cười cười, chẳng qua ngươi còn sớm, lục hội trưởng cái kia loại nhân vật đối với hộ vệ yêu cầu nhưng là rất cao đây. Ta hiện tại đã là A cộng cấp thực lực, chẳng lẽ còn không đủ? Lâm Vũ nghi ngờ nói, kém xa đây, Tiêu Nhược Sơ lắc đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.